Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, ngươi độ ta đến, ta độ ngươi, chọc giận đạo chủ, ma chủ, Phật chủ, tam chủ ra tay, đem hắn phong ấn, Trần Thủ Chuyết đều có chút choáng váng. Cái này là cái gì dạng tồn tại a? Chưa từng có ra tay qua tam chủ, dĩ nhiên ra tay rồi. Hơn nữa còn là liên thủ, vũ trụ đồ tể, vạn hình quy nhất, trung cực chân lý, hư không trung yên, chẳng trách, Hoa Minh Nguyệt đều là chậm rãi, cảm thán. Không có chuyện gì, ngươi không cần sợ, hắn không phải chết rồi, chính là bị phong ấn. Không phải vậy, ngươi đã sớm chết rồi, ai cũng cứu không được ngươi. Hoa Minh Nguyệt còn khuyên nói đến, thế nhưng làm sao nghe. Làm sao không giống cái gì tốt nói. Trần Thủ Chuyết ha ha ha cười lớn ba tiếng. Mặc kệ nó, thích cái gì, chính mình hiện tại còn sống. Vậy thì phải, mặc kệ không hỏi. Trần Thủ Chuyết bắt đầu kiểm tra thu hoạch. 12 cái siêu phẩm linh thạch. Thêm vào trước đây, đã tập hợp 31 viên siêu phẩm linh thạch. Có tiền anh hùng dũng khí đủ. Trần Thủ Chuyết trong lòng cao hứng, cẩn thận thu hồi đến. Hiện tại bàn cổ thế giới một mảnh hồn độn, còn không có cách nào chôn lên chuyển hóa linh thạch. Trước tiên giữ lại, linh chi nguyên thai, đã toàn bộ dùng rơi. Trần Thủ Chuyết cảm giác toàn thân chân khí phình, tám thành lại muốn tăng cảnh giới lên. Hiện tại tăng cảnh giới lên, cùng chơi như thế, Trần Thủ Chuyết đã không thèm để ý. Thiên Hoa Đạo Di Bảo Thổ Côn Luân, Trần Thủ Chuyết cẩn thận thu hồi, cùng Thiên Hoa Đạo Di Bảo Hồng Hà Đãng đặt ở cùng một chỗ. Hai cái cửu giai pháp bảo nguyên tài cũng là thu cẩn thận, phải mời người rèn đúc. Còn lại còn có một chút vũ trụ kỳ vật cùng thiên tài địa bảo, Trần Thủ Chuyết đều là phân loại, nên bán bán, nên thu gom thu gom. Chuẩn bị tặng người tặng người. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Yên lặng chờ đợi. Qua hai ngày cửu cung hạc trở về. Vẻ mặt tươi cười. Thoạt nhìn thu hoạch không ít. Tốt. Các vị. Ta đưa mọi người rời đi nơi này. Ngoại trừ địa khư chi chủ Trịnh Thần không cách nào rời đi. Những người khác. Bao quát là Tiền Phong. Đều là bị cửu cung hạc mang theo. Cùng nhau đưa đi. Dọc theo đường đi. Bình an không có chuyện gì. Trần Thủ Chuyết mấy người bị đưa đến 87 Thiên Thành. Nơi này ở vào Thái Thượng Đạo biên giới. Không có nguy hiểm gì. Ở đây tinh không. Nguyên bản phụ cận có một chỗ di tích. Tương tự một mảnh Thủy Triều Linh Hải. Thủy Triều Linh Hải khoảng chừng 10 vạn dặm. Mỗi một quãng thời gian. Dường như đại biển gầm như thế linh khí lăn lộn chạy trồm. 87 Thiên Thành ở đây hơn 10 năm, đã có người nghĩ ra biện pháp, ở cái kia Thủy Triều Linh Hải bốn phía trồng trọt một loại thiên đằng. Loại này tỏa mệnh thiên đằng, đem Linh Hải khóa lại, không còn là vô tự linh khí hỗn loạn chạy trồm, sau đó lại lấy một loại định hải linh xa, hấp thu Linh Hải linh khí, dẫn lưu truyền vào 87 Thiên Thành trong. Đến đây... Cái này thiên thành linh khí sung túc, coi đây là trụ cột, thiên thành dứt khoát hẳn hoi kiến thiết lên. Toàn bộ thiên thành, hoàn toàn có thứ tự khai phá, có linh khí, xây dựng các loại xưởng, đem phụ cận mười mấy cái thiên thành tài nguyên. Ở đây đắp nặn luyện chế, lại là cải biến thành thị, thành lập phường thị, tiến hành giao dịch buôn bán, thành thị đến trình độ nhất định. Bố trí các loại trận pháp, trong tông môn, động huyền chân tu, từ phủ chân sĩ cũng có thể đến đây, nơi này có thể lấy làm vì bọn họ thử luyện bí cảnh, bồi dưỡng bọn họ tương lai hư không năng lực tác chiến. Thậm chí nơi này đã bỏ 87 thiên thành tên, đặt tên gọi là Tịch Hải Đạo, cái này cũng không phải giản tên đơn biến hóa. Cái này đại biểu Thái Thượng Đạo đã có người thích loại này đóng quân. Bắt đầu kiến thiết nơi này. Phải đem nơi này biến thành cái thứ hai tông môn gia viên. Trần Thủ Chuyết, mấy người đều là đến đây. Ở đây vào ở, nơi này có mấy trăm pháp tướng chân quân, là chu vi mấy chục thiên thành quay vòng vùng đất trung tâm. Là tiền phong đến đây thế, Trần Thủ Chuyết nói đầy miệng. Thiên thành người phụ trách lập tức cho Trần Thủ Chuyết sắp xếp việc nhẹ. 3 tháng, Trần Thủ Chuyết tuần tra một lần. Thời gian còn lại, chính mình tu luyện. Trần Thủ Chuyết đặt chân ở chỗ này. Động phủ không sai, thế nhưng cũng không có chỗ đặc biệt gì. Ngược lại chính là 3 năm. Sau đó đổi trụ sở. Trần Thủ Chuyết bắt đầu tu luyện. Quả nhiên, tới đây ngày thứ 3. Trần Thủ Chuyết lại là tăng cảnh giới lên. Lên cấp pháp tướng tầng 5. Vô tận chân nguyên, vô hạn tràn đầy, như vực sâu như biển, vô cùng vô tận, 9 đại pháp tướng lại là ngưng tụ trở nên mạnh mẽ. Thần thức phạm vi, mở rộng đến 2,100 dặm. Chỉ là, vẫn không có lên cấp pháp tướng trung kỳ. Đến đây lên cấp, Trần Thủ Chuyết đột nhiên phát hiện, chính mình trưởng khống bạch hồng quyền hạn, do 2 thành 2. Tăng lên tới 2 thành 3, bởi vì hắn thực lực trở nên mạnh mẽ, vì lẽ đó quyền hạn gia tăng rồi. Không, kỳ thực là quyền hạn khôi phục. Thế nhưng, rất nhanh Trần Thủ Chuyết quyền hạn lại do 2 thành 3. Rơi xuống đến 2 thành 2, hắn trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng ở đây Bạch Hồng trong, có rất nhiều tồn tại, cướp đoạt quyền hạn. Dẫn đến Trần Thủ Chuyết quyền hạn hạ xuống. Trần Thủ Chuyết cau mày, cái này quyền hạn không phải vật gì tốt, hiện tại không có cái gì quan hệ, chính mình đầy đủ cao, như vậy đi xuống, đối phương không ngừng cướp đoạt quyền hạn, đến thời điểm chính mình không có cao như thế, rơi xuống bình quân, liền sẽ bị đối phương phát hiện. Lần trước cái kia 3 đại tồn tại, sợ đến từ Huyễn Nga Sơn ẩn giấu, đều là thập giai tồn tại, chính mình lại thế nào đi nữa tu luyện, cũng không cách nào cùng bọn họ bẻ cổ tay, kém quá nhiều, chính là có thể cùng bọn họ tranh, cướp đoạt cái này Bạch Hồng hết thảy quyền hạn, vậy thì như thế nào? Cái này thiên tích, nói thật, Trần Thủ Chuyết một chút cũng không lọt mắt, một cái bạch tuyến. So với hoa phi hoa thôi sán tinh hải, kém quá nhiều, ta, Trần Thủ Chuyết, tu luyện cả đời, cuối cùng liền như thế một cái tuyến. Ha ha, Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái, không nghĩ cái này, tiếp tục tu luyện, hắn cái này một lần tu luyện chính là pháp tướng lôi đế càn khôn. Chỉ là tu luyện, tiên thiên nhất khí hỗn độn lôi, trực tiếp bốc lên. Làm vì pháp tướng lôi đế càn khôn 9 đại bản mệnh pháp thuật chủ yếu nhất. Cái cuối cùng, này lôi, chính là hỗn độn thiên kiếp lôi trong, cường đại nhất chi lôi, hỗn độn lôi kiếp, nó đều là cái cuối cùng ra trận, thỏa thỏa một đòn tối hậu. Bất quá, nó cường đại, không phải nó mạnh, là phía trước rất nhiều hỗn độn lôi xong việc, nó đem hấp thu tất cả hỗn độn lôi chi lôi. Hóa thành tiên thiên nhất khí, chung kết tất cả, sau đó là, xích thiên hà kiếp hỗn độn lôi, cũng là bốc lên, hóa thành pháp tướng lôi đế càn khôn thứ 2 bản mệnh pháp thuật. Sở dĩ nó là cái thứ 2, bởi vì cái thứ nhất, Trần Thủ Chuyết đã có kế hoạch, lần trước lôi kiếp, đệ nhất kiếp lôi, thâm minh vô quang hỗn độn lôi, bị Trần Thủ Chuyết miễn dịch hóa đi. Thế nhưng này lôi khí tức, bị Trần Thủ Chuyết hấp thu, chỉ cần tu luyện, tất nhiên đại thành, này lôi vô thanh vô tức, thiên kiếp đều là thứ nhất lôi hạ xuống. Trần Thủ Chuyết đem này làm vì chính mình pháp tướng lôi đế càn khôn thứ nhất bản mệnh pháp thuật. Bất quá, thâm minh vô quang hỗn độn lôi, Trần Thủ Chuyết không có tu luyện pháp quyết, không cách nào luyện thành. Đây chính là hỗn độn kiếp lôi, trên căn bản mua không mua được này lôi lôi pháp, thế nhưng Trần Thủ Chuyết có, xích thiên hà kiếp hỗn độn lôi, kinh nghiệm, mua, thâm minh vô quang hỗn độn lôi, yếu hóa bản, tìm kiếm cái khác lôi pháp, quả nhiên trong tông môn có này lôi pháp, Minh Dương Vô Quang Thiên Kiếp Lôi. Trần Thủ Chuyết hướng về tông môn phát ra xin hối đoái cái này lôi pháp. Thứ ba lôi, Cửu Dương Chân Cương Hỗn Độn Lôi, lại là không cần, cái này Trần Thủ Chuyết đã sớm tu luyện, chậm chạp luyện không được. Lần này thiên kiếp qua đi, Trần Thủ Chuyết tu luyện Cửu Dương Chân Cương Hỗn Độn Lôi, trực tiếp thuận buồm xuôi gió, hoàn toàn đại thành, hóa thành pháp tướng lôi đế càn khôn thứ ba bản mệnh pháp thuật. Trần Thủ Chuyết lấy thân thể mình sống quá lôi kiếp làm vì mô phỏng theo đối tượng. Lôi đế càn khôn đã dần dần hình thành chính mình hỗn độn kiếp lôi hệ thống. Chậm rãi tập hợp, liền có thể đại thành. Đến đây, lôi đế càn khôn tu luyện hoàn tất. Trần Thủ Chuyết sửa tu hỏa thần trúc dung. Này pháp một tu, hầu như cùng lôi đế càn khôn không sai biệt lắm. Vạn viêm ức hỏa quy tử cực, trước hết bay lên, dung nhập đến hỏa thần trúc dung trong, là hỏa thần trúc dung bản mệnh pháp thuật cái cuối cùng. Sau đó là hỏa phượng ngạo trần cửu trọng thiên, phù tang viêm cực dưỡng kim ô, kiếp hỏa trích viên rừng thanh thế, xí viêm tam muội lưu ly hỏa, thiên viêm hạo đáng bạch dương diệt, đều là dung nhập đến hỏa thần trúc dung trong. Còn kém ba cái, hỏa thần trúc dung chín đại bản mệnh pháp thuật, toàn bộ tràn ngập, cái này cũng là hệ thống đại thành, chỉ kém chậm rãi bổ sung. Thế nhưng cái khác pháp tướng tu luyện, có thể sẽ không có như thế dễ dàng. Thủy thần cộng công, dung vào, nhược thủy ánh đan hà, thủy vô cực thương hải nộ lãng, cửu trọng lãng diệt bích hải triều, thiên hải huyền băng quy tàng thuật. Thiên nham vạn hác thính long ngâm, dung nhập đến đại địa titan trong, kim thần nhục thu, thanh đế lâm hải, thánh quang lục dực, khoa phụ trục nhật, một cái bản mệnh pháp thuật đều không có. Toái ngọc thủ, vi quân nhất túy đảo kim thuyền, cái kia pháp tướng đều là không cách nào hóa thành bản mệnh pháp thuật. Chỉ có thể cùng, đạp phá thiên thai nhạn đáng phong, như thế. Công cộng pháp thuật, thoạt nhìn chính mình phải lượng lớn bổ sung pháp thuật thần thông, bù đắp chính mình pháp tướng hệ thống. Ngay khi Trần Thủ Chuyết trong tu luyện, đột nhiên có thần thức truyền đến. Thủ Chuyết, ta đến rồi. Trần Thủ Chuyết vui vẻ, rõ ràng là sư phụ thần thức truyền âm. Sư phụ đến rồi, hắn lập tức đi gặp sư phụ. Thái thượng đạo nhất đến đây, lặng mà đến, không làm kinh động những người khác. Sư phụ, ta tiện đường đến đây, ngươi cầu tông môn Minh Dương Vô Quang Thiên Kiếp Lôi, ta mang cho ngươi đến rồi. Đa tạ sư phụ. Trần Thủ Chuyết tiếp nhận một cái thẻ ngọc. Lần này triều thánh làm việc không đúng, không nên để ngươi đến đây. Bạch Hồng, đối với ngươi tới nói quá nguy hiểm. Sư phụ, không có gì, vì tông môn hiệu lực là mỗi một cái thái thượng đạo đệ tử trách nhiệm. Thái thượng đạo nhất cười, ha ha, hoàn toàn coi Trần Thủ Chuyết đánh giám. Trần Thủ Chuyết cũng là cười ha ha, loại lời nói khách sáo này, thầy trò trong lúc đó, vẫn là không cần nói. Thái thượng bát tuyệt người tu luyện ra sao rồi? Sư phụ, ta có lĩnh ngộ một đạo tiên thiên khí, hồng mông tử quang. Cái gì? Cái gì quỷ? Ngươi đem hồng mông tử quang đều lĩnh ngộ ra đến rồi. Đúng, sư phụ, ngươi triển khai một thoáng, ta xem một chút. Trần Thủ Chuyết triển khai lên, thái thượng đạo nhất bắt đầu giáo dục hắn. Như vậy nửa tháng trôi qua, Trần Thủ Chuyết đối với thái thượng bát tuyệt, tiên thiên khí, huyền hoàng trấn, đều có tăng lên trên diện rộng. Thái thượng đạo nhất dốc túi truyền thụ, nhìn sư phụ, trên người hắn không hề có một chút bạch hồng quyền hạn. Trần Thủ Chuyết không nhịn được nói, sư phụ, ngài biết bạch hồng quyền hạn sao? Thoạt nhìn, tranh cướp bạch hồng quyền hạn chính là sư tổ thái thượng Kim Hoa. Biết a, Xích Tinh còn có Kim Hoa, hai người bọn họ liều mạng tranh cướp đây. Thốt ra lời này, Trần Thủ Chuyết sững sờ. Thái thượng Kim Hoa không phải sư phụ sao? Tại sao nói như thế hắn? Thái thượng Đạo Nhất nở nụ cười, nói, cái này một thế, bọn họ là ta sư phụ sư bá. Thế nhưng, ta đời trước là bọn họ sư phụ, chỉ là ta đời trước Thái thượng lập đức, xây dựng đại kỳ tích không được, mê muội ngã xuống, bọn họ tìm ta lại tu luyện từ đầu. Trần Thủ Chuyết không nhịn được a một tiếng, nguyên lai sư phụ bọn họ, như vậy dây dưa, người độ ta đến, ta độ ngươi, ngươi làm ta đệ tử, nhiều năm như vậy, còn chưa từng thấy bọn họ chứ, ta mang ngươi qua gặp gỡ bọn họ. Ngoặc kép, hết chương.